Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395, Võ Đăng gặp nạn. 4 Càng cầu đặt mua, thí thần thức, Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, vẫn còn có chút chấn kinh, thi triển một chiêu kia thí thần thức, cơ hồ tiêu hao hết trong cơ thể hắn tất cả chân khí. Mà một chiêu này thi triển sau, chiến thần đồ lục, dị lực khôi phục chân khí tốc độ vậy mà trở nên chậm. Qua sau một lát, mới khôi phục bình thường. Cũng liền là nói, thi triển một chiêu, thí thần thức, sẽ tiêu hao hết trong cơ thể tất cả chân khí. Xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi chân khí khe hở kỳ. Cái này khe hở kỳ mặc dù chỉ có một hai hơi thở thời gian. Thế nhưng là cao thủ qua chiêu, một hơi thở giữa liền có thể phân ra thắng bại. Một chiêu này, không hề nghi ngờ, cực kỳ bá đạo, nhưng mà cũng có đại giới. Nếu như thắng không kẻ địch, như vậy rất có thể sẽ bị địch nhân chém giết. Cho nên, trừ phi là có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển. Thí thần, Linh Cơ nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Vừa mới, nàng bị Dương Tranh thí thần một kích oanh trúng. Tại này trong nháy mắt, cho rằng bản thân thật bị Dương Tranh chém giết một loại. Thịt tương đương thân tan vỡ, nguyên thần phá toái, trong óc chỉ sợ một mảnh, mất đi hết thảy hành động lực. Thí thần một kích, khiến Dương Tranh cái này cái vương bát đản vậy mà nắm giữ chém giết phá toái hư không cường giả. Chiến lực, cái này vương bát đản, lâm trận đột phá, còn có thể lĩnh ngộ như thế tuyệt kỹ. Cái này hỗn đản là thượng thiên con tư sinh sao? Một chiêu này kỳ thực không phải mạnh qua huyền thiên tà đế đao kiếm thần kỹ. Nếu như từ huyền thiên tà đế thi triển đao kiếm thần kỹ, thí thần một kích hơn phân nửa không phải là đối thủ. Một chiêu này mạnh tài, có thể bước cấp mà chiến. Nắm giữ vượt cấp khiêu chiến nghịch thiên chiến lực, cái này mới là trọng điểm. Dương Tranh nói nhỏ, trong lòng có một phen hiểu rõ. Tiếp theo ngẩng đầu lên, vút qua mà lên, liền sẽ có chút ít thất thần Linh Cơ cho ôm vào trong ngực. Một trận trên dưới, lại nói tiếp từ tiện tay bắt tới một kiện hồng sắc sườn xám, cưỡng ép cho Linh Cơ đổi lên. Sau đó liền tại cái này thần ma lôi đài trên, đem cái này thiên yêu thành nữ cho nhào ngược lại. Vương bát đản, ngươi đời trước là âm long sao? Linh Cơ, chấm tiêu hao chân khí quá nhiều, cần muốn cùng ngươi song tu mới có thể bổ sung chân khí. Còn nữa, Linh Cơ, ngươi không phải cũng thích cái này vận động sao? Ha ha, chấm biết, ngươi mỗi một lần cùng chấm song tu đều là xuất phát từ nội tâm thích. Linh Cơ a Linh Cơ, đã mê luyến trên cùng chấm song tu. Quỷ tề mê luyến ngươi cái này vương bát đản. A, rời đi Thanh Tàng cao nguyên, về tới Trung Nguyên, Dương Tranh đi trước Nga Mi Sơn đi một chuyến, nhìn một chút Chu Chỉ Nhược tiến độ tu luyện, yêu thương một phen cái này đáng yêu thiếu nữ sau, lại hướng Hồ Bắc tiến đến. Lần này đi Hồ Bắc địa giới, muốn đi Võ Đăng Sơn. Đi Võ Đăng Sơn, đương nhiên không phải là gặp cái gì Võ Đăng Thất Hiệp, cái gì Tống Viễn Kiều, cái gì Trương Thúy Sơn, cái gì Trương Vô Kỵ. Hắn là một chút hứng thú cũng không có. Đi Võ Đăng Sơn, chỉ là Trương Tam Phong. Cái này xem như là hoàn thành trước đó ước định, đi bái phỏng Tam Phong chân nhân. Tam Phong chân nhân, hẳn là cũng là nửa bước phá toái cảnh giới. Dương Tranh giờ phút này đã đến Võ Đăng Sơn chân núi. Ngẩng đầu lên nhìn lại, nhẹ thở ra một hơi. Nửa bước phá toái, có ngươi lợi hại sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Dương Tranh sững sờ, nhìn sang, lại là Phó Quân Du. Phải biết, bình thường Phó Quân Du đều là không làm sao nói. Nguyên bản hắn còn cho rằng là Tinh Nha Đầu, không nghĩ tới lần này là Phó Quân Du. Dương Tranh vừa xem xét đi, Phó Quân Du ngắn ngủi thất thần, tiếp theo ánh mắt có chút bối rối, thoáng cái rời đi ánh mắt. Hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc, trong lòng thầm nói, cái này quân xước muội muội Quân Du, xem ra cũng đã bị bản thân vô thượng mị lực cho mê hoặc. Tìm cái thời gian, thâm nhập hơn nữa dò xét thoáng cái, sau đó, lập tức, hắn liền Tà Đế hệ thống kiểm tra một chút cùng Phó Quân Du giữa độ hào cảm. Vừa xem xét, trong lòng lại là cười một tiếng. Quả nhiên, trong bất chi bất giác, cùng Phó Quân Du trước đó độ hào cảm vậy mà đến 73. Trước đó là bao nhiêu tới? Không nhớ kỹ, dù sao lúc đầu là tại 50 dưới. Quân Du, người đã yêu chấm A. Có mùi máu tươi, Hư Nguyệt Dạ đột nhiên hơi nhướng mày. Ân, Dương Tranh lông mày cũng là nhíu một cái, lập tức sắc mặt một biến, cầm lên Phó Quân Du cùng một bên Tinh Nha Đầu, liền bay vút mà lên. Hư Nguyệt Dạ cũng là theo sát mà lên. Trong số ba nữ, võ công của nàng nhất cao, có thể theo kịp Dương Tranh. Hai người khác thì là theo không trên Dương Tranh thân pháp, cho nên muốn Dương Tranh mang theo bay đi lên. Cái này võ đang có Trương chân nhân tọa chấn, ai còn dám tại võ đang động thủ. Dương Tranh cực nhanh mà lên, còn không có lướt vào này trong phái võ đương, liền nghe thấy được bên trong tòa đại điện kia truyền tới lớn lối thanh âm. Trương chân nhân, hôm nay tương đương ngươi như không ăn vào cái này cổ vương, ta liền diệt ngươi võ đang phái, khiến ngươi võ đang phái chó gà không tha. Ngay sau đó lại có một người thanh âm vang lên, sư gia, ăn cái này cổ vương đi. Ô Tiên sinh tới từ thần binh đại lục vu cổ thế gia, thế lực cực kỳ cường đại, chúng ta võ đang phái đầu phục vu cổ thế gia, này Tà Đế cũng không làm gì được ta nhóm. Sư gia a, chúng ta võ đang phái không có người có thể kế thừa ngươi này cự tuyệt học, liền dứt khoát cho vu cổ thế gia làm tay sai tính. Hắc hắc, Tống Thanh Thư, này là Tống Thanh Thư thanh âm. Dương Tranh thấy qua Tống Thanh Thư mấy lần, thoáng cái liền nghe ra tới là tên kia thanh âm. Quả nhiên, tên kia cùng nguyên tác bên trong một dạng, phản bội võ đang phái. Chỉ là, cái này vu cổ thế gia là thứ quỷ gì? Hừ, Dương Tranh cười lạnh một tiếng. Một bước bước ra, mang theo ba nữ từ một đám người đỉnh đầu trên dẫm qua. Giống như một đạo tia chớp huyễn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Người nào? Tà Đế, là ngươi? Dương Tranh vừa xuất hiện, kia cái gì Ô Tiên sinh sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tà Đế, là ngươi? Hắc hắc, hôm nay tương đương ngươi tới, cũng đừng hòng chạy trốn. Mà này Tống Thanh Thư thì là một mặt âm cười tà nói, tên này đầu đầy hắc khí, là tu luyện âm độc ma công mới có loại này dấu hiệu. Mà Dương Tranh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi xuống võ đang phái một bên này lão giả râu tóc đều bạc trắng trên thân. Lão giả này giờ phút này ngực cắm một cái u ám chủy thủ, chủy thủ kia viên huyền quang lấp lóe, là thiên hạ kỳ độc, hảo âm độc chủy thủ. Lại nhìn này lão già, một thân chân khí lại bị cưỡng ép phong bế. Không hề nghi ngờ, này lão già liền là Trương Tam Phong, Trương chân nhân. Nếu như không phải Trương chân nhân, chỉ sợ đã độc phát mà chết. Dương Tranh, bái kiến Trương chân nhân. Dương Tranh mở miệng, đối Trương chân nhân một cái ôm quyền. Tà, Trương Tam Phong một mở miệng, liền kéo theo tà độc, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Dương Tranh một bước tiến lên, đỡ Trương Tam Phong, móc ra một mai Thiên Sơn giải độc đan, cho Trương chân nhân uống, lại đem ra Thiên Sơn Tuyết Liên, là Trương chân nhân ổn định tâm mạch, này âm độc chủy thủ đâm thẳng Trương chân nhân tâm mạch, động thủ người nhất định là Trương chân nhân thân cận người, tại không có phòng bị phía dưới mới bị đắc thủ. Như vậy ở đây trong mọi người cũng liền chỉ có này hắc khí quanh quẩn Tống Thanh Thư. Loại này khi sư diệt tổ tiểu nhân, Dương Tranh cảm thấy là không cần thiết khiến hắn lưu tại thế gian này. Xế chiều không đổi mới, buổi tối đổi mới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.